Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại im lặng rất lâu, cuối cùng nói, "Hiểu Hà, có phải anh rất vô dụng không? Đầu óc của anh không được thông minh như em trai, cũng không biết kiếm tiền cho nhà mình, cũng không thể giao tiền cho em." Giọng nói của cậu ấy rất tội nghiệp, giống như một đứa nhỏ làm chuyện gì đó sai trái. Đồng Hiểu Hà cũng im lặng. Cô ấy không ngờ đến nửa đêm mà chồng mình vẫn không ngủ được vì suy nghĩ đến việc này. Tuy người thông minh khiến nhiều người ưa thích, nhưng Đồng Hiểu Hà hiểu rõ bản thân cô ấy vẫn thích chồng mình thành thật như thế này hơn. Bản thân cô ấy là người mạnh mẽ, nếu tìm một người chồng thông minh, chẳng phải người đó còn mạnh mẽ hơn cô rồi sao? Thật ra sự kết hợp giữa người và người đều tồn tại triết lý thế này, mối quan hệ vững chắc nhất trên thế giới này không phải cả hai đều mạnh mẽ. Cũng không phải cả hai đều yếu ớt mà chính là một mạnh một yếu. Đương nhiên sự chênh lệch giữa mạnh và yếu cũng không được quá lớn. Đồng Hiểu Hà cảm thấy tính cách và tình tình giữa mình và chồng mình đã cực kỳ thích hợp. DTV Đồng Hiểu Hà giữ C, H, A, T, T, A, Y cậu ấy, nói. Anh không thể suy nghĩ như vậy. Đúng là em trai có thể kiếm tiền về nhà nhưng lẽ nào trong ngôi nhà này, anh lại không có giá trị sao? Mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ để làm việc, vì trong nhà mà kiếm được 10 công điểm, khi rảnh rỗi còn có thể giúp cha làm mộc cho người ta, đó đều là cống hiến anh đã làm cho gia đình. Người với người không giống nhau, mặc dù đều đi trên con đường khác nhau nhưng chỉ cần không quá tệ thì không có vấn đề gì cả. Triệu Đại nghe cô ấy nói lời này cũng rơi vào im lặng. Một hồi lâu sau đó, cũng không biết có phải cậu ta đã suy nghĩ thông suốt hay không. Triệu Đại ôm Đồng Hiểu Hà. Hiểu Hà, em rất tốt. Em thông minh giống như chị hai vậy, đều biết khuyên bảo người khác. Triệu Uyển Thanh mang thai đã hơn 5 tháng, bụng cô có vẻ lớn hơn những phụ nữ mang thai bình thường. Qua 5 tháng, cô từ từ cảm giác được đứa nhỏ trong bụng mình động đậy. Ngày hôm ấy, cô ngồi trong sân may vá, Màn Thầu thì tự ngồi trên băng ghế nhỏ của mình bóc đậu phộng. Đậu phộng này sẽ được dùng làm bánh con gà, Tam Phòng có một ít đậu phộng. Lại đến bên kia hỏi mua thêm một ít của bà cụ Lâm. Mẹ xem này, Màn Thầu xòe bàn tay ra trước mặt cô, nhất định muốn cô nhìn. Triệu Uyển Thanh nhìn bàn tay trắng nõn của cậu bé đã bày ra trước mắt mình, trong đó là một nắm hạt đậu phộng, cô khen ngợi. Màn Thầu rất giỏi, lúc mẹ lớn bằng con thế này còn chưa biết bóc vỏ đậu phộng đâu. Trước kia cô chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy. Trong bệnh viện có rất nhiều đồng nghiệp đã kết hôn và sinh con, họ luôn thích thảo luận với nhau về việc giáo dục con cái như thế nào. Lúc rảnh rỗi, Triệu Uyển Thanh cũng lắng tai nghe được không ít. Quả thật không được nuông chiều đứa bé từ khi còn nhỏ, phải đối xử bình đẳng với chúng, còn phải trò chuyện về những trách nhiệm mà chúng phải gánh vác. Thế là hiện tại cô cũng bắt đầu giảng cho Màn Thầu hiểu nhóc con phải có ý thức lao động từ những việc nhà nho nhỏ. Ví dụ như lúc cô làm bánh ngọt, Màn Thầu sẽ giúp cô làm chân chạy vặt, bưng đồ, để Màn Thầu tự mình gấp chăn của chính mình, để Màn Thầu hỗ trợ chuẩn bị một số nguyên liệu làm bánh. Đứa bé mới hơn 2 tuổi nên không thể trông cậy vào việc nhóc con tài giỏi thế nào, chỉ cần đứa nhỏ có ý thức lao động mới là điều quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Triệu Uyển Thanh vừa khen ngợi xong, gương mặt trắng nõn của Màn Thầu cũng đỏ lên, thế là nhóc con càng cố gắng bóc vỏ đậu phộng hơn nữa. Ôi, Triệu Uyển Thanh ôm bụng kêu lên một tiếng, Màn Thầu lập tức ngẩng đầu nhìn cô, sau đó hai mắt nhóc con càng mở to hơn. Em trai, em gái, nhóc con duỗi bàn tay nhỏ của mình, ngạc nhiên chỉ vào bụng Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh V, TV, chỗ bụng đang nhô lên, đứa nhỏ trong bụng không đá nữa. Là thai máy, đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ động đậy, cách chương.